Linh Kiếm Tôn, chương 527, 527, lạm dụng chức quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ não thuộc về khổ não Sở Hành Vân cũng không có vì vậy lùi bước. Trận chiến này, hắn nhất định phải chiến thắng Bách Lý Cuồng Sinh, lấy được hư âm huyền thảo. Chỉ có như vậy, mới có thể tu bổ cửu tinh Thụy Liên Vũ Linh, để cho Lạc Lan từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chư vị hảo ý, lòng ta dẫn. Sở Hành Vân rốt cuộc lên tiếng, chỉ thấy hắn quét nhìn mọi người liếc mắt, chậm rãi nói. Đối với quyết chiến chuyện, trong lòng ta biết rõ, xin trở về đi. Nói xong lời này, Sở Hành Vân xoay người, không nói một lời hướng tu luyện mật thất đi tới, gần lưu cho mọi người một cái bóng lưng, dần dần biến mất ở yên lặng bóng đêm chính giữa. Mọi người ngưng nhìn tiền phương, chân mày đều là thật chặt nhíu lên. Nếu là đối mặt võ giả tầm thường, dù cho đối phương tu vi đạt tới thiên linh ngũ trọng cảnh, lấy Sở Hành Vân thiên phú và thực lực, cũng có thể dễ dàng thắng được. Nhưng lần này, hắn phải đối mặt người, là vạn kiếm các đệ nhất thiên tài. Trận chiến này chi chật vật, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác. Đồng thời, bọn họ cũng là lần đầu tiên, thấy Sở Hành Vân toát ra khổ não thần thái, có thể thấy hắn áp lực lớn. Chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng Lạc Vân. Vân Trường Thanh thở dài một hơi, nói tới thanh âm, để đám người theo nhau gật đầu, yên lặng không nói thối lui ra đại sảnh, không dám ra lại nói quấy rầy. Bọn họ rời đi kiếm chủ đỉnh lúc, Bách Lý Cuồng Sinh đình viện, lại nghênh đón Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Hai người này tâm tình cực tốt, trên mặt nụ cười dày đặc, nói chuyện với nhau giữa, khi thì còn bộc phát ra tiếng cười lớn thanh âm, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình như cũ bình tĩnh. Lãnh đạm làm cho người khác sợ hãi. Ngắn ngủi nửa ngày, khiêu chiến chuyện liền truyền khắp 18 hoàng triều, nơi này hẳn là các ngươi tái máy tay chân chứ? Bách Lý Cuồng Sinh mở miệng nói, hai tròng mắt nhìn thẳng Thường Xích Tiêu. Hắn và Sở Hành Vân hợp xưng kiếm các song kiêu, nhất cử nhất động cũng bị vô số người nhìn chăm chú. Hai người khiêu chiến chuyện vừa ra khỏi miệng, tự nhiên sẽ truyền khắp cả tòa vạn kiếm các. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng nếu muốn truyền khắp 18 hoàng triều, lại vẫn cần mấy ngày. Nhưng kết quả, gần chỉ qua khứ nửa ngày, 18 hoàng triều đều biết được chuyện này, cũng lại còn có vô số người kết bè kết đội, lao tới đến vạn kiếm các, nghĩ muốn chinh mắt thấy trận chiến này. Như vậy tốc độ, khó tránh khỏi có chút quỷ dị, không khỏi làm Bách Lý Cuồng Sinh có lòng nghi ngờ. Đó là tự nhiên, Thường Xích Tiêu ngồi thẳng xuống, có chút đắc ý nói. Kế này mưu trọng yếu nhất một chút, chính là mượn dư luận áp lực, tới phá hủy Lạc Vân lòng tự tin, thân ta là nội vụ nhất mạch người chấp trưởng, đã sớm ở 18 hoàng triều chôn ám tử, chỉ cần một câu truyền âm, bất kỳ chuyện, cũng có thể chớp mắt đã tới. Bây giờ, ta còn chưa hoàn toàn bày cục diện, đợi sau 3 ngày, đến vạn kiếm các võ giả, gặp nhau càng nhiều, chỉ cần Lạc Vân chiến bại, chỉ là dư luận chi âm, đều đủ để đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Trong lời nói, Thường Xích Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dư luận áp lực, vô ảnh, vô hình, hơn nữa khó tìm tung tích. Nhưng nó tồn tại, lại có thể phá hủy người khác tự tin, khiến cho khó có thể phân chấn, thậm chí có thời điểm, dư luận, so kiếm nhận còn phải sắc bén, có thể giết người trong vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Xích Tiêu thật sự bố trí trong kế hoạch, điểm này, trọng yếu nhất. Bách Lý Cuồng Sinh khẽ gật đầu, ngay sau đó ngữ chuyển hướng, tiếp tục hỏi. Kìa hư âm huyền thảo đâu rồi? Các ngươi lại là như thế nào biết được? Lạc Vân cần gấp vật này. Bách Lý Cuồng Sinh trong tay hư âm huyền thảo, là do Tần Thu Mạc đưa cho. Lấy hư âm huyền thảo làm tiền đặt cuộc, nhờ vào đó bức bách Sở Hành Vân tiếp nhận khiêu chiến, cũng là Tần Thu Mạc chủ ý. Bách Lý Cuồng Sinh chẳng qua là làm từng bước chấp hành, cũng không biết nội mạc. Có lẽ Cuồng Sinh kiếm chủ có chỗ không biết, Linh Dược Lư, vốn là thuộc về ta quản lý. Tần Thu Mạc cũng là đắc ý cười, hắn mổ miệng hương mính, chậm rãi nói, Lạc Vân có đặc quyền, có thể tùy ý hái Linh Dược Lư linh tài. Cho nên, ta đã sớm phái người giám thị Lạc Vân, một khi hắn tiến vào Linh Dược Lư, liền lợi dụng truy lùng linh trận, phong tỏa hắn chiều hướng. Chỉ cần Lạc Vân bắt đầu hái linh tài, ta sẽ âm thầm rình rập. Trước thời hạn một bước đoán được, hắn yêu cầu loại nào linh tài, sau đó sẽ lợi dụng linh trận, phong tỏa những thứ này linh tài khu vực, đến lúc đó, ta liền có thể lợi dụng điểm này, đến bước vội vã Lạc Vân. Linh dược lư bên trong, trải rộng lớn nhỏ linh trận. Nhưng những thứ này linh trận tồn tại, là vì thủ hộ linh dược lư. Chỉ có linh dược lư xuất hiện nặng tai nạn lớn, mới có thể chạy. Điểm này, môn quy có minh văn viết. Nhưng mà, Tần Thu Mạc vì hoàn thành chính mình mưu cục, hoàn toàn không thấy môn quy, thậm chí âm thầm mở ra linh trận, tới phong tỏa linh tài, từ đó đạt tới bức bách Sở Hành Vân mục đích. Dừng lại một lát sau, Tần Thu Mạc lại bổ sung một câu. Thật ra thì, cho dù Lạc Vân không có tiến vào linh dược lư, chúng ta cũng có biện pháp đạt tới cái này một mực. Phải biết, nội vụ nhất mạch, vốn là thống nhiếp vạn kiếm các lớn nhỏ công việc, chỉ cần hắn vẫn còn ở vạn kiếm các bên trong, chúng ta là có thể âm thầm tay máy tay chân. Nghe nói như vậy, Bách Lý Cuồng Sinh cười lạnh một tiếng, đạo. Kiếm chủ chức quyền, phải làm dùng tới quản lý vạn kiếm các, bảo vệ vạn kiếm các an bình, nhưng ở hai người các ngươi trong tay, lại biến thành tư quyền, hết thảy, cũng chỉ là vì chính mình. Các ngươi hành động, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, Thần Thu Mạc sắc mặt có chút biến hóa, không đợi hắn mở miệng phản bác, Thường Xích Tiêu lại cười nhẹ một tiếng. Chúng ta sở dĩ vận dụng chức quyền, mục đích cũng là vì phụ tá Cuồng Sinh kiếm chủ. Chỉ cần Cuồng Sinh kiếm chủ đánh bại Lạc Vân, các chủ vị, đem trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, mà chúng ta nội vụ nhất mạch, cũng có thể nhờ vào đó trừ đi cửu nhân, ta ngươi giữa hợp tác, đối với song phương cũng mới có lợi, về phần có hay không lạm dụng chức quyền, căn bản không người đi quan tâm. Lời ấy để ý tới, Tần Thu Mạc cười ha ha một tiếng, hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh đạo. Cuồng Sinh kiếm chủ một lòng tu luyện, cũng không quen thuộc tất quyền lực chuyển, nhưng ngươi có thể yên tâm, đem tới ngươi thừa kế các chủ vị, chúng ta nội vụ nhất mạch ắt sẽ toàn lực phụ tá, tuyệt không nhị tâm. Ta đây thì đa tạ chào hai vị ý, Bách Lý Cuồng Sinh tiếng cười, nhưng vẫn là cười lạnh. Hắn đem chính mình ánh mắt từ hai người trước mắt trên người rời đi, mở miệng nói. Bây giờ thời điểm không còn sớm, nếu như hai vị không có chuyện gì khác, ta liền không khai đợi hai vị, xin trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Bách Lý Cuồng Sinh thẳng đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi đình viện. Thấy một màn này, Tần Thu Mạc trên mặt nổi lên vẻ tức giận, hướng về phía Thường Xích Tiêu truyền âm nói. Lời đã nói đến cái này bên trên, người này còn là như thế cao ngạo, nếu không phải địa vị hắn sánh vai Lạc Vân, ta tuyệt sẽ không như thế ăn nói khép nép. Trẻ tuổi nóng tính mà thôi, chưa muốn để ở trong lòng. Thường Xích Tiêu khoát khoát tay, đối với lần này cũng không thèm để ý, trả lời. Ta người cuối cùng mục đích, là vì trừ đi Lạc Vân, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hết thảy, đều có thể chịu đựng. Huống chi, trải qua chuyện này sau khi, chúng ta và Bách Lý Cuồng Sinh quan hệ, trở nên hơn chặt chẽ, đây cũng là ở vô hình chung, cho chúng ta tăng thêm uy thế cùng địa vị. Nghe được câu nói sau cùng, Tần Thu Mạc trên người tức giận, mới vừa rồi là tiêu tan đi xuống. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt, cũng không tiếp tục đợi lâu, gần như cùng lúc đó lóe lên thân hình, rời đi kiếm chủ đình. Vào giờ phút này, bọn họ kế hoạch đã thành công hơn nửa. Bây giờ cần phải làm, chính là tạo thế, cần phải để cho Đỉnh Phong đánh một trận, hấp dẫn nhiều người hơn ánh mắt, khiến cho mọi người tề tụ vạn kiếm sơn. Cách chương.